Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương, chương 85, những ngày tháng phơi bày diện mạo mới, nơi nào cũng là nỗi đau dữ dội và vết thương chằng chịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân thượng tầng 5, từng sợi dây phơi treo kín ga giường nhà nào đó, xanh da trời, xám voi, vàng hổ phách, hồng đào, xanh liễu, ga giường nhà nào cũng na ná nhau, thêu hoa mẫu đơn, hoa sơn trà, đủ loại hoa lớn nhỏ. Nhiều đến mức chẳng gọi hết tên. Đây là chỗ ngắm hoàng hôn tuyệt nhất, tựa như đứng trên đỉnh mái nhà, sóng vai cùng ánh tà dương, mây đỏ, bóng trăng ẩn hiện, bầy bồ câu bay về tổ, cúi nhìn xuống cả thành phố Thượng Hải. Cảnh tượng ấy đã không còn như những hình ảnh quen thuộc bao năm, mái nhà lợp ngói nhấp nhô xen lẫn cửa sổ mắt hổ, những con hẻm dày đặc như bàn cờ, thánh giá nhọn hoắt trên đỉnh nhà thờ, đường xá xám trắng bốn phương tám hướng, dòng xe cộ nối đuôi bất tận. Nếu mắt tinh hơn chút, còn có thể thấy ánh sáng tóe ra khi dây điện xe điện ma sát với đường dây trên không. Nhưng giờ đã khác hẳn, phía bắc dựng lên những cao ốc bắc giàn giáo, lộ ra cốt thép bê tông xấu xí, bị cắt thành từng khối vuông chằn chặn, đến lúc mặt trời lặn thì hóa thành những hốc tối om. Phía tây mấy hôm trước vừa nổ mìn, cả khu ổ chuột biến thành gạch vụn ngổn ngang. Phía đông, cao tốc xây giang dở, giữa lòng thành phố, công nhân vẫn đang thi công. Đào ra đường hầm dài ngoằn. Nghe nói vài năm nữa sẽ có tàu điện ngầm. Trần Hoành Sâm từng đi Nhật, cậu nói ở đó người ta gọi là Shinkansen. Thượng Hải như con rồng khổng lồ ngủ say bấy lâu, giờ cảm nhận nỗi đau từ da thịt. Quằn quại một cú, gió cuốn bụi bay, khói mù mịt trôi nổi giữa không trung, lan tỏa phủ kín, khiến cả thành phố lấm lem cho bụi. Mà con người cũng chẳng khá hơn. Ngồi bên mép sân thượng, Lương Ly, Trần Hoành Sâm, Kiều Vũ và Kiến Phong, như có được góc nhìn của Thượng Đế. Tất cả rồi sẽ theo tiến trình xây dựng mà bụi tan đất lắng, những ngày tháng phơi bày diện mạo mới, nơi nào cũng là nỗi đau dữ dội và vết thương chằng chịt. Trần Hoành Sâm nói, anh nghe nói hẻm mình cũng sắp rồi, tổ công tác giải tỏa sắp xuống. Ở đây sẽ bị san bằng, hoặc xây công viên xanh, hoặc dựng trung tâm thương mại, xa chút nữa thì làm cao tốc. Kiều Vũ nói, mẹ nói sẽ đền tiền với nhà, đây là trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng, sẽ tính vừa số gạch vừa số nhân khẩu, song song hai đường. Lương Ly chợt hiểu, thảo nào gì Kiều không cho anh thi Đại học Bắc Kinh. Kiều Vũ khựng lại, cũng không hẳn chỉ vì chuyện đó. Lương Ly hỏi cậu, ba anh bao giờ đến Thượng Hải? Chắc là mấy hôm nay thôi. Nét mặt Kiều Vũ lập tức rạng rỡ, lại quay về chủ đề giải tỏa. Lương Ly hỏi Trần Hoành Sâm, đến lúc chia nhà, chúng ta còn được ở cùng nhau không? Trần Hoành Sâm nghiêng đầu cười với cô. Người khác thì anh không biết, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ được. Đám con trai nghe ra ẩn ý. Kiến Phong huýt một tiếng sáo. Kiều Vũ hơi trầm lặng, bỗng lên tiếng. Kỳ nghỉ hè này mọi người tính sao? Kiến Phong nói, đoàn kịch mở lớp học thêm, vừa học vừa diễn. Dù sao tôi cũng trượt đại học, chẳng muốn nghĩ gì nữa. Rồi cậu lại hỏi, anh Sâm, lần này cậu đi du lịch ở đâu? Không đi nổi nữa rồi, hôm qua ba đặc biệt gọi tôi nói chuyện, tịch thu hết tiền tiêu vặt, bắt tôi phải đi làm kiếm tiền sinh hoạt và học phí. Tôi coi như nghèo nhất trong tụi mình đó. Kiến Phong nói, cần tiền thì cứ nói, tôi cho mượn. Trần Hoành Sâm lắc đầu, thanh niên nước ngoài đủ 18 tuổi là cha mẹ không lo nữa, đều tự đi làm nuôi sống bản thân. Họ làm được thì tôi cũng nghĩ mình làm được. Rồi cậu nói thêm, tôi định trước tiên đi làm thêm ở KFC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vũ cau mày, cô Lục trong hẻm có tìm cậu, nhờ dạy thêm cho con trai cô ấy, có trả công, hay là cậu đi làm đó đi. Trần Hoành Sâm từ chối, không cần, tôi muốn trải nghiệm đủ loại nghề. Lương Ly nhớ ra, em có cô bạn thân tên Tiêu Na, trước giờ vẫn đi làm thêm ở KFC ngã tư đường Thường Thục, anh có thể đến đó. Trần Hoành Sâm ừ một tiếng, ghi nhớ lại. Trên mái nhà đối diện có mấy cái chuồng bồ câu, ánh hoàng hôn rọi xuống, trông như những căn nhà rát vàng. Từng đàn bồ câu vỗ cánh bay về, hai ba con mèo hoang rình rập nằm phục trên mái ngói, chờ cơ hội ra tay. Kiến Phong nói, tôi nghe ông Vương kể, bồ câu không thể nuôi bừa nữa, phải có hội viên bưu cục bồ câu chứng nhận mới được. Ông chỉ nuôi cho vui, trong lòng thấy không ổn, tính vài hôm nữa sẽ dẹp hết chuồng đi. Vậy mấy con bồ câu này làm sao? Lương Ly hỏi, Kiến Phong nhún vai, tỏ ý không biết. Trời dần sẫm, đèn neon bắt đầu nhấp nháy, Xa xa nghe tiếng gọi, Kiều Vũ đứng lên, phủi phủi quần. Mẹ kêu tôi rồi, sau đó cậu quay người chạy đi xa. Ba người còn lại vẫn ngồi rất lâu. Bồ câu đã hết thảy bay vào chuồng, khóa lại, cất khúc chào đêm. Cũng chẳng thấy mèo hoang có động tĩnh gì, chúng ngơ ngác, tiễn hoàng hôn, nghênh bình minh. Trương Ái Ngọc từ nhà máy dệt về, sắc mặt nặng nề khó đoán. Lương Ly đi học phụ đạo ở trường, mẹ Thẩm bế Mộng Long ra ngoài, chừa không gian cho hai vợ chồng nói chuyện. Thẩm Hiểu Quân lấy từ tủ lạnh ra một hộp kem ba màu đưa cho cô. Ăn chút cho mát, lời còn chưa dứt, đã thấy nước mắt cô lăn dài. Sao vậy, người lớn cả rồi, còn khóc lóc nữa. Anh mỉm cười ngồi xuống, giơ tay ôm lấy vai cô. Trương Ái Ngọc nghẹn ngào, em sắp bị cho thôi việc rồi. Thẩm Hiểu Quân thở phào, anh còn tưởng gì, sổ tiết kiệm đều trong tay em, số trong đó chẳng nuôi nổi em à, cứ yên tâm nuôi Mộng Long lớn, dạy nó giỏi giang hơn cả Trần Hoành Sâm với Kiều Vũ. Em không muốn dựa vào anh mà sống. Giọng cô nghèn nghẹn, không dựa vào anh thì dựa vào ai? Thẩm Hiểu Quân bật cười. Trương Ái Ngọc lau nước mắt. Em muốn bàn với anh một chuyện. Em nói đi, anh nghiêng tai lắng nghe. Hôm nay lúc đến xưởng, tình cờ gặp chủ tịch công đoàn Quách. Ông nhìn em hồi lâu, kéo qua một bên nói. Chuyện công nhân dệt may mất việc tái công, nhà nước và chính phủ rất quan tâm. Sau khi bàn với lãnh đạo hãng hàng không Thượng Hải, quyết định tuyển tiếp viên trong số nữ công nhân đã có gia đình bị mất việc. Ông ấy nói tôi thấy cô còn trẻ, tướng mạo cũng được, nếu thu gọn vóc dáng, bổ sung thêm kiến thức, khả năng được chọn rất lớn. Đây là cơ hội tuyệt vời, có người cả đời cũng không mơ được. Ông nói nếu em đồng ý, sẽ giúp em đăng ký, chờ ngày ấn định để tham gia vòng tuyển chọn đầu tiên. Cô nhìn anh, mắt sáng trong, anh nói em có nên đăng ký không? Thẩm Hiểu Quân hỏi. Vòng tuyển chọn đầu tiên chắc khoảng khi nào? Trương Ái Ngọc đáp, chắc tầm 2 tháng nữa, cụ thể chưa định, Mộng Long còn bố mẹ đó. Thẩm Hiểu Quân nói, đó là sự thật hiển nhiên. Ánh mắt cô tối lại, mím chặt môi, không nói thêm lời nào. Thẩm Hiểu Quân nắm tay cô, mỉm cười. Anh nói vậy không phải để ngăn cản em đi, ý anh là em phải suy nghĩ thật kỹ. Tham gia tuyển chọn tiếp viên đồng nghĩa với việc ngừng cho Mộng Long bú, phải khổ luyện vóc dáng. Lại phải học tiếng Anh và kiến thức hàng không. Em bỏ sách vở bao nhiêu năm rồi. Giờ cầm lại, không phải như đọc tiểu thuyết Quỳnh Giao dễ dàng đâu. Sẽ rất khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm nữa, dư luận xã hội, ánh nhìn thế gian, áp lực phải chịu cũng là điều phải cân nhắc. Anh vẫn giữ nguyên một lời. Nếu em thật sự quyết tâm đăng ký thì không được nửa đường bỏ cuộc. Nhất định phải kiên trì tới cùng. Lúc ăn cơm tối, Thẩm Hiểu Quân giả như vô tình nhắc đến, muốn xem thái độ của mẹ. Không ngờ mẹ Thẩm lại ủng hộ hơn ai hết. Cơ hội tốt quá, người ta muốn còn chẳng được. Giờ đã đưa tới trước mặt thì phải nắm lấy. Bảo Trân gửi mấy thùng sữa bột về, chưa đụng tới, vừa hay cho Mộng Long cai sữa. Uống sữa bột ăn dặm, vẫn mập mạp trắng trẻo như thường. Có phải không, Mộng Long? Mộng Long ea vỗ tay. Lương Ly nói, con học tiếng Anh cũng khá. Mợ cần con giúp gì thì cứ nói. Trong lòng Trương Ái Ngọc chợt nhẹ nhõm hẳn. Bất kể quyết định thế nào, sự ủng hộ của gia đình không nghi ngờ gì chính là liều thuốc tiếp sức mạnh mẽ nhất cho cô. Cách chương.